Vợ ơi chào em, chương 16, mặt cười, góc truyện audio.com. Thái độ nhiệt tình của Ngụy Sở làm Tô Nhạc có chút ngại ngùng, cô đoán rằng lý do có thể vì cô đã đi cùng anh tới tiệc rượu. Trước đây cô không biết gì về Ngụy Sở, nhưng từ những người bạn này cô cũng có thể hiểu được chút ít rằng Ngụy Sở sẽ không phải là người tốt một cách vô cớ. Nếu là vài ngày trước cô có thể còn tự mình đa tình mà cho rằng Ngụy Sở có ý với mình, nhưng người ta đã nói như vậy, trong mắt người ta cô chỉ là một đàn em. Đi thuê nhà cũng có rất nhiều chuyện phiền phức, thuê của bạn bè cũng yên tâm hơn, một cô gái như cô ở ngoài một mình dù sao cũng phải lo lắng rất nhiều thứ. Ngụy Sở thấy Tô Nhạc không từ chối thẳng thừng, cũng biết chuyện này còn có hy vọng, anh nhướng lông mày. Đại ca, anh nói căn hộ 80 mét vuông kia à? Trần Húc có chút ngạc nhiên, căn phòng này anh bỏ không đã hơn một năm rồi, không biết mạng nhện đã răng đầy chưa? Là thư ký của Ngụy Sở, ánh mắt và khả năng phản ứng của anh không phải tệ. Ngụy Sở tán thưởng nâng mắt nhìn Trần Húc, quá bận rộn nên không nhớ tới. Ngoặc kép, Tô Nhạc phòng đã có sẵn rồi, em đừng tìm ở ngoài nữa, hiện giờ thuê nhà đôi khi rất nhiều phiền phức, hơn nữa căn nhà này cũng gần chỗ Ngụy Sở, nếu em đi mua gạo gặp thang máy hỏng, em còn có thể gọi cậu ta tới xách giúp em, có chuyện gì có người ở gần cũng tiện. Đường Giao cầm một tách trà, chậm rãi nói, dù sao mọi người đều là chỗ quen biết, quá khách sáo là không được. Ngoặc kép, vốn tưởng rằng Ngụy Sở đã theo đuổi được người ta rồi, xem ra cậu ta còn bị vây ở vị trí không chắc chắn, nhìn Ngụy Sở diễn trò thật là khó khăn. Lời Đường Giao nói rất có lý, Tô Nhạc cười gật đầu. Vậy cảm ơn anh Ngụy, khoảng cuối tuần em sẽ chuyển tới, lúc đó có tiện cho anh không? Ngoặc kép, không có gì không tiện cả, khi nào em chuyển tới đều được, đến lúc đó gọi điện cho anh lái xe tới đón em. Ngụy Sở lại bồi thêm một câu. Đồ điện gia dụng cơ bản trong nhà đều đủ cả, em chỉ cần chuyển đến ở là được. Ngoặc kép, Trần Húc ở bên cạnh nghĩ thầm, căn phòng kia từ khi sửa sang xong chưa từng mua đồ điện gia dụng, từ khi nào đã trở nên đầy đủ vậy? Đại ca, em vẫn nghĩ khi anh theo đuổi con gái nhà người ta sẽ không nịnh nọt như chúng em thật sự không đoán sai, anh thật sự không nịnh nọt như chúng em, mà so với chúng em còn chân chó hơn. Bây giờ đã như thế này, đến lúc kết hôn rồi không biết sẽ bị vợ quản thành thế nào nữa. Buổi chiều tất cả mọi người đứng dậy tạm biệt, Ngụy Sở cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà theo, lấy lý do Tô Nhạc không có xe mà đưa cô về, chỉ trừ lại một mình Trần Húc cũng không có xe đứng bên ngoài khu biệt thự vắng vẻ làm tượng đá. Cái thời buổi trọng sắc khinh bạn này, khi xuống xe Tô Nhạc rất chân thành nói lời cảm ơn Ngụy Sở, cô đóng cửa xe lại, nhìn người đàn ông tuấn tú ngồi ở vị trí lái, đột nhiên nghĩ, làm bạn với một người đàn ông ưu tú như vậy thật là một chuyện may mắn. Tạm biệt, Ngụy Sở từ sau cửa sổ xe vươn ra cười với Tô Nhạc, khởi động xe rời đi, chiếc xe màu đen phản xạ ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Tô Nhạc bị ánh sáng chợt lóe lên làm nhức mắt, đưa tay lên che cảm khái nói. Đây là thanh niên tài tuấn nha, nhưng suy nghĩ tươi đẹp trong lòng này cũng nhanh chóng bị sút vào một góc, người đàn ông này dù có ưu tú, có săn sóc hơn nữa cũng không hợp với mình. Tô Nhạc cô coi tìm một bạn trai thật thà chất phác ngay thẳng là điều mục vô cùng. Góc truyện audio.com, quan trọng, trở lại nhà Trần Nguyệt, cô nàng còn chưa về, có lẽ tối nay sẽ không về, ông bà Trần chỉ có một người con gái, yêu thương không gì sánh được. Mở máy tính lên, cô đăng lên blog của mình hình ảnh của ớt xanh trứng muối và canh cá cay chụp trong phòng bếp nhà Ngụy Sở. Ngón tay rất nhanh gõ một dòng chữ, đã lâu không làm ớt xanh trứng muối, hôm nay làm một lần, tay nghề còn chưa thụt lùi. Canh cá cay do một chàng trai cao giáo đẹp trai, cái gì cũng tốt làm, đáng tiếc người này không phải người phù hợp với tôi, đáng tiếc. Ngoặc kép, đăng xong, rất nhanh đã có người bình luận, có người kêu cô đổ đi, có người lại bảo cô giới thiệu Tô Nhạc vừa xem blog vừa gõ chữ. Món ớt xanh trứng muối và canh cá cay này sao lại giống món buổi trưa ăn ở nhà Ngụy Sở như vậy? Đường Giao ôm notebook ngồi dựa lưng trên giường, kéo kéo tay áo ngủ của Lương Quang. Anh xem, có giống không? Ngoặc kép, Lương Quang liếc hình ảnh phóng to trên màn hình, không phải là giống, mà chính là một, ngay cả hoa văn trang trí cũng giống nhau, vì vậy chính là cùng một món. Ngoặc kép, Tô Nhạc chính là tất cừu, bàn tay Đường Giao hơi run run, nắm lấy tay Lương Quang nói. Cả bộ sách cần ký tên của em có cách lấy được rồi, khó trách em nhìn Tô Nhạc thuận mắt như thế, thì ra cô ấy chính là tác giả em thích. Ngoặc kép, Lương Quang cũng hơi run lên, anh bị Đường Giao ép đọc rất nhiều tiểu thuyết của tác giả tên Tất Cửu này, những người phụ nữ trong tiểu thuyết của Tất Cửu này ngôn từ đều rất sắc bén, hơn nữa qua ca tính, khiến cho anh là đàn ông mà đôi khi cảm thấy nếu anh gặp phải nữ chính trong tiểu thuyết này, không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Hình tượng của Tô Nhạc trong cảm nhận của Lương Quang nhất thời thăng cấp từ một cô gái thông minh lên một người phụ nữ đáng sợ, phụ nữ không đáng sợ, đáng sợ là phụ nữ có tư tưởng, có năng lực lại có ca tính. Đồng thời, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Ngụy Sở. Thích một cô gái như vậy, thật dũng cảm. Mà lúc này, Ngụy Sở cũng đang nhìn hai bức ảnh đó vừa vui vừa buồn, vui vì Tô Nhạc khen mình là bạn trai tốt, buồn vì Tô Nhạc nói mình không hợp với cô, anh không nhịn được mà phản hồi lại vài câu. Chờ Nhạc, nếu là người đàn ông tốt, vì sao không suy nghĩ kỹ càng, đừng để người phụ nữ khác hưởng lợi. Đóng ngoặc vuông, qua vài phút Ngụy Sở được đối phương đáp lại. Chính bởi vì anh ấy là người đàn ông tốt, có tiền lại đẹp trai, phụ nữ thích anh ta nhiều lắm, áp lực của tôi rất lớn, lại chỉ có diện mạo của người qua đường A, tôi không đành lòng hủy hoại một anh chàng tốt như vậy nha o o. Viện cớ toàn là viện cớ, Ngụy Sở sờ sờ mặt mình, lẽ nào anh thật sự phải đi phẫu thuật thẩm mỹ? Viết xong một chương mới, đăng lên trên mạng, đúng lúc di động vang lên, là tin nhắn, người gửi tin là Ngụy Sở. Ăn cơm tối chưa, nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai anh sẽ tới đón em đi làm. Mũ gạch dưới mũ, Tô Nhạc nhìn hình mặt cười ở cuối cùng, tay run lên, rất nhanh đã nhắn lại. Anh Ngụy, anh, điện thoại của anh bị trộm. Ngoặc kép, không có, sao vậy? Ngoặc kép, Tô Nhạc nhất thời có chút si ong, trả lời. Không có gì, chỉ là thật sự không ngờ anh cũng biết đánh biểu tượng biểu cảm. Ngoặc kép, mấy hôm trước anh phát hiện hai dấu chấm câu ghép lại có thể đánh ra một mặt cười, rất thú vị mũ gạch dưới mũ. Tô Nhạc cảm thấy hình tượng to lớn về người thanh niên tài tuấn trong cảm nhận của cô ầm ầm sụp đổ, cô nhìn hình mặt cười đáng yêu kia cơ mặt không? Góc truyện audio.com, nhịn được mà giật giật, đúng vậy, rất thú vị. Tô Nhạc ziong nghĩ lại, quả nhiên, cái gì mà nhân vật phong vân, cái gì mà thanh niên kiệt xuất, đều tan vỡ rồi. Sáng mai mấy giờ em đi làm? Ngoặc kép, 8 giờ rưỡi, ngoặc kép, được lúc đó anh tới đón em, nhớ phải ăn cơm tối. Mũ gạch dưới mũ, điện thoại dần dần yên tĩnh lại, Tô Nhạc nhìn hình mặt cười trên tin nhắn cuối cùng, đột nhiên cười ra tiếng, đàn anh họ Ngụy này, thật sự là rất đáng yêu. Cách chương.